quyết định như vậy đi. Lộ Tam Nguyên cũng là nhân vật cường thế, lúc này đánh nhịp quyết định. Hắn là người cầm được một chi trong ba phó kiếm, có thể cùng Viêm Long kiếm tiến hành câu thông nhất định, cũng dùng quyền lợi gia chủ sử dụng Viêm Long kiếm, chuyện hắn quyết định không người nào dám phản đối. Gia chủ, ngài cùng tổ khí đại nhân chuẩn bị khi nào xuất phát? Lập tức. Lộ Tam Nguyên khẽ nhíu mày. Bất quá, lúc này muốn đi vào Minh Ngục chiến trường, cần trả một cái giá lớn rồi. Hắn vẫy tay, một đạo hỏa long xẹt qua, ở trong tay của hắn hình thành một thanh cự kiếm chừng trăm trượng. Thân kiếm đỏ thẫm, mặc dù không có hỏa diễm lượn lờ, lại phóng thích ra nhiệt độ cao đáng sợ, để cho không khí chung quanh thân kiếm không ngừng vặn vẹo. Tổ khí đại nhân, mời. Xí yêu u u, xí yêu u u. Một người một kiếm phá không mà lên, lập tức biến mất đi xa. Sơ vị thần nhị trọng thiên đỉnh phong, Lâm Lạc tiện tay vứt bỏ Viêm Long phó kiếm chỉ còn một cái trôi kiếm, có loại cảm giác bị lừa gạt. Biểu hiện ra, thanh kiếm này tựa hồ rất cường đại, nhưng trên thực tế là miệng cọp gan thỏ, dựa vào đúng là pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần phong trấn ở phía trên, lực lượng chân thật mà nó ẩn chứa lại tương đối yếu, thậm chí còn kém tâm mục xích cùng cái quạt kia. Đây là tự nhiên, Viêm Long phó kiếm vốn là Viêm Long kiếm tạo ra, cùng thần khí bình thường hình thành có khác biệt rất lớn, nghiêm khắc mà nói chỉ là thứ phẩm, nếu không phải có phong tỏa lấy một đạo pháp tắc cấp bậc thượng thiên thần, cái này tối đa chỉ có thể coi là thần khí sơ vị thần nhất trọng thiên. Lâm Lạc vốn tưởng rằng lần này có thể thẳng tố lên sơ vị tam trọng thiên, nhưng lại kém một chút như vậy, cần chờ một đoạn thời gian rồi. Nhưng hắn cũng không có cái gì phải phàn nàn, ai có thể ở tiến vào sơ vị thần ngắn ngủn vài năm lại đột phá một cảnh giới nhỏ. Võ giả tu hành quả nhiên không có ly khai giết chóc cùng cướp đoạt, muốn nói ở Phi Vũ Thành mà nói, Lâm Lạc đi đâu tìm ba kiện thần khí cấp bậc sơ vị thần. Đây chính là bảo vật so với thần dược cùng giai càng thêm chân quý, Lâm Lạc là đem mình bán đi cũng đổi không đến một kiện, nhưng bây giờ lại dễ dàng cướp được ba kiện. Nhưng trong thành cũng có chỗ tốt của nội thành, đó là có thể đạt được đan dược hắn cần, như nguyên thần đan các loại. Ai sẽ ở Minh Ngục chiến trường sắm cái đồ chơi này? Hắn đi ra cùng mọi người tương kiến, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, lấy ra rượu ngon sớm chuẩn bị tốt, mọi người uống tận hứng. Sau đó Nghiêm Thanh cùng Lâm Hành Nam tự động cách tràng, kế tiếp là Xuân Ý Hòa Thuận, vui vẻ lên giường nói chuyện suốt đêm. Đường Điểm vốn định mang theo Sư Ánh Tuyết quan sát thoáng một phát, nhưng Lâm Lạc cũng không có ham mê như vậy, vội vàng để cho nữ vương đại nhân mang theo các nàng rời đi. Đáng tiếc, bởi vì tiểu nha đầu, Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên không cách nào hoàn thành chuyện tốt, để cho hắn cũng đang lo lắng phải hay không nhìn tiểu nha đầu xử lý nữ vương đại nhân luôn. Sau một đêm hoan ca, Lâm Lạc ra dưỡng tâm hủ tiếp tục khắp nơi đi loạn. Hắn bỏ đi ý niệm đi khắp nơi. Tiêu diệt huyết thú. Đây là không thực tế. Minh Ngục chiến trường so với thần giới mà nói tuy rất nhỏ, nhưng cũng chỉ là tương đối. Trên thực tế chỗ này tuyệt sẽ không kém tùy ý một cái thần quốc. Hắn lại há có thể quét được sạch sẽ. Còn nữa, chính thức hại người chính là những thế lực buôn bán huyết thú kia. Hắn trước mắt cũng không có thực lực diệt trừ bọn chúng sạch sẽ. Như vậy hết thảy lại muốn trở về đường xưa, tăng lên thực lực của mình. Nếu như hắn có được lực lượng thần vương cấp, như vậy ra lệnh một tiếng, lại giết chết mấy cái có can đảm kháng lệnh, ai còn dám phạm vào việc ác như vậy. Cũng không phân biệt phương hướng, Lâm Lạc tùy ý mà đi. Bên người là mấy mỹ nhân như hoa như ngọc, ở địa phương hoang vu này giống như một phong cảnh xinh đẹp. Chỉ tiếc một con cua lớn lại quá sát phong cảnh, thân thể 10 trượng cao làm người ta chướng mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1212, lỗ ra chấn động 2, tiểu nha đầu, để cho đại gia hỏa kia nhỏ đi chút ít. Lâm Lạc thật sự nhịn không được. A. Sư Ánh Tuyết gật gật đầu, cúi người nói vài câu, cũng không biết nàng là cùng con cua kia câu thông như thế nào. Quả nhiên thằng này ngừng lại, thân thể run lên, nhưng thân thể lại không nhỏ mà lớn, biến thành cao 20 trượng. Sắc mặt Lâm Lạc tối sầm, đây là nhỏ đi sao? Sư Ánh Tuyết cắn hàm răng giả ngu, a, người quái dị ngươi không phải nói Tiểu Bát lại biến lớn hơn một chút sẽ càng uy vũ sao? Ta cũng không nói. Lâm Lạc lấy ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sư Ánh Tuyết. Được rồi, thật sự là không có cách nào bắt ngươi, không phải muốn này muốn nó ư, tựa như một tiểu hài tử. Sư Ánh Tuyết thở dài, còn nhún nhún vai, buông buông tay làm cái tư thế không thể làm gì. Nàng nói lẩm bẩm, hình thể của Hoàng Kim Bàng Giải lập tức co rút lại, cuối cùng biến thành cỡ một con chó nhỏ, cùng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng ngược lại vừa vặn. Hơn nữa, theo hình thể Hoàng Kim Bàng Giải thu nhỏ lại, khí tức nó toát ra rõ ràng cũng tùy theo suy yếu, từ sơ vị thần tam trọng thiên xuống nhất trọng thiên, có thể nói thần kỳ. Hoàng Kim Bàng Giải thu nhỏ này nhìn về phía trên lộ ra có chút đáng yêu, nhưng bọn người Lâm Lạc, Phong Sở Liên là nhìn thấy chân diện mục của thằng này, sao có thể khởi ý nghĩ như vậy, nhao nhao cử tuyệt Sư Ánh Tuyết mời bọn hắn đi lên ngồi chung. Đương nhiên, tiểu nha đầu là trực tiếp không để ý đến Lâm Lạc, để cho Lâm Lạc ai thán mị lực của mình lúc nào trở nên kém như vậy, ngay cả tiểu cô nương cũng lừa gạt không được. Vài ngày sau, bọn hắn đi tới một cái sơn cốc, dọc theo suối nước đi xuống. Xí yêu u u, xí yêu xíu, xí yêu u u. Mười mấy đạo nhân ảnh mạnh mẽ từ trái phải trước sau nhảy ra. Nữ có nam có già có trẻ, nhưng một người nâng tay phải đối với bọn người Lâm Lạc nhìn nhoáng một cái, lại lập tức lộ ra thái độ thất vọng, là người một nhà. Lời này vừa ra, những người nguyên bản dương cung bạt kiếm kia nhao nhao thu hồi vũ khí trong tay, tuy cũng lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng ánh mắt của đại đa số nam nhân lại chăm chú nhìn vào đường điểm không có che mặt, lộ ra thần sắc si mê. Tiểu ma nữ là người cực độ không có tính nhẫn nại, đeo vài ngày cũng không biết ném cái khăn che mặt đi đâu rồi. Lâm Lạc biết rõ, vừa rồi lão giả kia là dùng minh ngục vòng tay xác nhận thân phận của bọn hắn. Mọi người đã cùng thuộc liệt hỏa thần quốc dĩ nhiên là đánh không nổi. Giết người trận doanh mình này là sẽ móc ngược giá trị giết chóc. Đối với người ở vào tầng dưới chót, lại một lòng muốn sống đi ra ngoài mà nói, một điểm giá trị giết chóc cũng không thể lãng phí. Hắn cũng không rõ ràng lắm những thế lực tiến đến giành huyết tinh, huyết thú có phương pháp khác ly khai nơi đây hay không, nhưng thần linh bình thường cũng chỉ có không ngừng giết chóc, đạt được một vạn điểm mới có thể ly khai nơi đây. Mười mấy người này, 9 cái là sơ vị thần, trong đó 6 cái là nhị trọng thiên, 3 cái là nhất trọng thiên, còn có 7 cái hư thần hoặc là ngụy thần, có lẽ là đội ngũ tự phát đi ra săn giết, vốn muốn mai phục bọn người Lâm Lạc, lại phát hiện bọn hắn cũng không phải con mồi. Mấy vị, các ngươi thế đơn lực bạc, không bằng gia nhập chúng ta như thế nào? Một nam nhân sơ vị thần nhị trọng thiên nói, dáng người thon dài, rất có nhã nhặn chi sắc, hẳn là người rất có tâm kế. Tại Hà Quý Hạ, chúng ta đều là ngẫu nhiên gặp được mới ở cùng một chỗ. Cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, mấy vị thấy thế nào? Lâm Lạc mỉm cười nói, điểm số làm sao chia? Đây là một vấn đề sự thật nhất. Nhiều người tuy lực lượng đại, nhưng mà ý nghĩa mỗi người phân lấy chỗ tốt sẽ ít hơn rất nhiều. Hừ, đi theo chúng ta ít nhất có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, còn muốn yêu cầu xa vời cái gì? Ở bên trong trận doanh đối phương, lại một thanh niên sơ vị thần nhị trọng thiên nói ra, đối với Lâm Lạc lộ ra biểu lộ khiêu khích. Vì cái gì hòa khí lớn như vậy? Lâm Lạc hơi chút nghĩ lại, đã có chút minh bạch. Đây là bởi vì mấy nữ nhân bên cạnh hắn, tuy chỉ có Đường Điểm cùng Sư Ánh Tuyết lộ ra tướng mạo sẵn có, nhưng Phong Sở Liên chúng nữ chỉ xem tư thái liền để cho người tim đập thình thịch, mà số lượng nữ tính thần linh lại từ trước đến nay rất thưa thớt, so sánh với nam tính gần như là 1/5. Như vậy, một mình hắn có được những nữ nhân này, càng có khả năng đều là tuyệt thế mỹ nữ, có thể không đưa tới siêu cấp cừu hận sao? Người này cũng không phải thật muốn khiêu khích Lâm Lạc, mà là muốn dùng loại phương thức này khiến cho chúng nữ chú ý. Bất quá, hắn nói cũng có vài phần đạo lý. Hư thần cảnh ở nơi này chính là con mồi, hơn nữa lại không thể một mực ở trong doanh địa, vậy muốn mạng sống mà nói chỉ có phụ thuộc vào cường giả, mà ngụy thần cảnh thì càng không cần phải nói, phế liệu trong phế liệu. Ánh mắt của Lâm Lạc đảo qua hai nữ tính duy nhất trong đối phương, cũng có thể được cho là mỹ nữ chi lưu, đương nhiên so sánh với Đường Điềm, cái loại thanh thuần lừa gạt người chết không đền mạng này lại không biết kém mấy con phố. Hơn nữa, hai nữ này cũng chỉ vẹn vẹn là ngụy thần nhất trọng thiên, cũng là hai cái thực lực yếu nhất trong 16 người, coi như là hư thần, kỳ thật căn bản cũng không đến tác dụng trợ giúp gì, chỉ biết cản trở. Vậy vì cái gì những người này còn có thể mang theo hai người chỉ biết cản trở này? Đáp án lại để cho Lâm Lạc ẩn ẩn có loại buồn nôn. Hắc hắc hắc, tất cả mọi người là đồng nhất quốc. Nói chuyện cũng không cần tính toán như vậy, quý hạ đi ra làm người tốt. Trước đem nhóm người của mình giới thiệu một vòng, lại nói. Bằng hữu xưng hô như thế nào? Lâm Lạc thuận miệng báo tính danh. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ cùng con người làm ra ác. Hai nữ nhân kia muốn dùng thân thể đổi lấy an toàn cũng là chuyện của các nàng, hắn không xen vào. Hắn cười nhạt một tiếng nói, chúng ta còn muốn đi dạo, sau sẽ không hẹn gặp rồi. Ngươi cái này là có ý tứ gì? Thanh niên khiêu khích kia lại nhảy ra ngoài, hắn tên là Lê Tuấn Kiệt, trừng mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Sau sẽ không hẹn gặp, đây không phải chú bọn hắn chết ư? Lâm Bằng Hữu, tuy ngươi là sơ vị thần nhị trọng thiên, bất quá muốn ở chỗ này lưu lạc, phần tu vi này căn bản không đủ, nếu không chúng ta sẽ không sớm đi ra chỗ chú quân cướp giết, gom góp đủ số giết chóc ly khai địa phương quỷ quái này. Quý hạ thì y nguyên dùng hình tượng mặt trắng xuất hiện, nói ngắn lại chính là muốn khuyên bảo một đoàn người Lâm Lạc lưu lại. Mấy vị cô nương, chúng ta đây có 6 sơ vị thần nhị trọng thiên, đi theo chúng ta khẳng định so với đi theo hắn an toàn. Lê Tuấn Kiệt trực tiếp đào góc tường. Đi theo các ngươi. Chu Hạnh Nhi lấy khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1213, thần cấp âm thi 1. Tỷ muội chúng ta chỉ cùng theo nam nhân chân chính. Bọn người Quý Hạ nhìn mà con mắt muốn rớt. Sách, một cái thanh thuần như nước, cái này thì là thành thục vũ mị, đều có hương vị, thật sự là mê chết người rồi. Lê Tuấn Kiệt càng là bật thốt lên nói, là chúng ta à, các ngươi là nam nhân. Chu Hạnh Nhi lộ ra biểu lộ khiếp sợ, các ngươi ở đâu như là nam nhân? Sắc mặt bọn người Quý Hạ lập tức trở nên âm trầm xuống, nguyên lai nữ nhân này là cố ý trêu đùa bọn hắn, tiện nhân. Trong nội tâm bọn hắn giận dỗi, nhưng cùng thuộc một quốc gia, bọn hắn lại không thể dùng tử vong đến uy hiếp, dù sao ai cũng thiệt thòi không dậy nổi giá trị giết chóc này. Lâm Lạc có thể quét ngang một phương, nhưng bọn hắn bình quân một năm có thể kiếm đến một cái đầu người cũng đủ để thắp hương bái Phật rồi. Bởi vậy, tuy bọn hắn ngấp nghé sắc đẹp của Đường Điềm chư nữ, lại chỉ có thể dùng ngôn ngữ dụ dỗ, nếu như không phải một quốc gia ngược lại dễ dàng uy hiếp. Chỉ là còn không có đợi bọn hắn phát tác, chỉ nghe một tiếng ưng rít gào truyền đến, như kim thạch xé trời, để cho những sơ vị thần như Quý Hạ đều là sắc mặt trắng bệch, cấp bậc hư thần càng là không chịu nổi, sắc mặt ửng hồng, thất khiếu tràn ra máu tươi. Lâm Lạc nhướng mày, giơ tay bố trí một đạo lực lượng cháo, đem các nàng phong sở liên bao lung ở trong đó. Hắn ngẩng đầu lên, đã thấy một vật thể màu trắng từ trên trời giáng xuống, như là lưu tinh vẫn lạc hướng về đám người dưới đáy ném ra, tốc độ cực nhanh, bành thoáng một phát, oanh kích trên mặt đất, cũng làm cho mọi người phân hướng tứ phía nhảy ra, miễn cho chúng ám toán. Nhưng thời điểm bọn hắn lại lần nữa đem ánh mắt đảo qua, không khỏi hơi có chút xấu hổ, cũng đồng thời từ đáy lòng bay lên một cỗ hàn khí. Cái ám khí này là một nữ nhân toàn thân xích lóa, chết rồi. Hình dạng của nàng vốn hẳn nên rất mỹ lệ, nhưng gương mặt lại vô cùng vặn vẹo, phảng phất. Ở trước khi chết nhận lấy thống khổ không cách nào hình dung, trên người có đạo đạo vết trào, nhưng cũng không phải nguyên nhân chí tử. Khu vực hoa viên thần bí hiện đầy thất thải thần huyết, mà hai bí môn vô luận là phía trước hay đằng sau đều suy sụp mà mở rộng ra, giống như bị một cây gậy rất lớn chọc hư mất. thần thể chỉ là bị thương mà thôi, nhưng thần hồn đã bị triệt để xóa đi, đây là bị chết đến không thể lại chết rồi. A hờ, tất cả mọi người ai cũng sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên đây không phải người vừa rồi phát ra kêu to, mà là bị thần bí nhân kia hại chết. Trước khi chết còn nhận lấy tra tấn cực lớn, còn giống như là bị sinh sinh cường bạo chí tử. Trước sau đều mờ, hiển nhiên người thần bí kia mặn nhạt không kỵ. Tuy đại bộ phận nam nhân ở đây đều không có cái động phía trước kia, nhưng vẫn là có một đóa cúc hoa a. Vạn nhất thần bí nhân kia hung tính đại phát thì sao? Một tiếng thét dài có thể chấn đến sơ vị thần nhị trọng thiên sắc mặt trắng bệch. Cái này là đáng sợ bực nào? Ánh mắt của Lâm Lạc Y Nguyên nhìn lên trời không, nhìn xem một nam nhân vỗ cánh trôi nổi ở không trung, hoặc là nói điều nhân. Thân thể hắn cũng xích lóa, toàn thân cơ bắp, nhưng mỗi một khối cơ bắp đều tựa hồ tràn đầy sức bật đáng sợ, chỉ cần nhẹ nhàng một cái liền có thể chấn một tòa núi cao văng tung tóe. Sau lưng mọc ra một đôi cánh bạch cốt, chừng dài hơn 10 trượng, xương trắng chớp động lên hàn mang tà ác. Đương nhiên, chứng kiến một nam nhân trần truồng, ánh mắt sẽ tránh không được đảo qua vật bất nhã kia. Nam nhân này có một da hỏa rất to và dài, đáng sợ hơn chính là, trên vật này còn mọc mấy trăm cây gai ngược chừng thốn, đen như mực, thượng diện còn lây dính tí ti thần huyết. Lại cúi đầu nhìn xem nữ thi nằm ngang trên mặt đất kia, ai cũng có thể đoán được thần huyết tất nhiên là xuất từ trong cơ thể nữ thi này. Đồ chơi đáng sợ như vậy đâm vào trong thân thể, có thể không xuất huyết sao? Hai mắt của điểu nam cực kỳ dài nhỏ, cái mũi phi thường cao, tóc dài là màu hồng đỏ thẫm, quái dị vô cùng. Khóe miệng của hắn mang theo dáng tươi cười dữ tợn, lộ ra tà ác để cho người buồn nôn. Trên tay phải mang theo một vòng tay, nhưng chỉ từ kiểu dáng hoa văn là cùng bọn người Lâm Lạc có khác nhau rất lớn, hiển nhiên không phải người Liệt Hỏa Thần Quốc. Lúc này, tự nhiên tất cả mọi người đều thấy được điểu nam trần truồng, mấy người quý hạ biến sắc, mồm mép đóng mở tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng sửng sốt không có nhổ ra được một chữ. Hiển nhiên bọn họ là sợ đến im bặt rồi. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, bởi vì điểu nam này cũng không quá đáng là sơ vị thần nhị trọng thiên, giao đấu với bọn người quý hạ là không có ưu thế áp đảo, huống chi bọn người quý hạ cũng có 6 sơ vị thần nhị trọng thiên, liên thủ tự bảo vệ mình mà nói tuyệt đối không có vấn đề. Chẳng lẽ điểu nam này cũng là yêu nghiệt cùng giai vô địch? Bạch cốt ma quân, quý hạ rốt cục học ra một thanh âm, chỉ là một cái tên như vậy, Lâm Lạc cũng không thể nào biết rõ tình huống điểu nam kia, nhưng hiển nhiên người này là có chút tiếng xấu ở bên ngoài, mới khiến cho bọn người quý hạ nghĩ đến thân phận của hắn mà bị dọa đến cơ hồ không có ý chí chiến đấu mảy may. Chợt, điểu nam cổ động cốt cánh, thân hình tật rơi mà xuống, tốc độ nhanh đến gần như không gian thuấn di, nháy mắt một cái đã rơi xuống đất. Tuy hắn trơn bóng, nhưng lại không để ý chút nào, ngược lại dùng ánh mắt khinh thường quét lấy mọi người, phảng phất bọn hắn mới là trần truồng. Ánh mắt của hắn thấy được Đường Điềm, Chu Hạnh Nhi, vật nửa mềm dưới đáy lập tức nhúc nhích đứng thẳng, gai ngược như răng nanh, trong hai mắt dài nhỏ toát ra dâm dục chi sắc rõ ràng. Lâm Lạc nhướng mày, hắn là không muốn nữ nhân của mình trở thành đối tượng cho nam nhân khác ý dâm, lúc này hoành thân chắn trước mặt chúng nữ. Chặn ánh mắt của điểu nam, điểu nam chậm rãi tiến lên, môi lộ ra một vòng cười lạnh, hàm răng dị thường buồn nôn, hắn giơ tay phải lên, duỗi ra một ngón tay, móng tay chừng dài nửa xích, biên giới lóe hàn mang, giống như mút con dao găm. Hắn chỉ vào Lâm Lạc, nhổ ra thanh âm giống như từ bên trong sắt đá nặn ra, giết hắn đi, các ngươi có thể sống. Chỉ một câu nói như vậy, bọn người quý hạ rõ ràng đồng thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Từ khi điểu nam xuất hiện, bọn người quý hạ phảng phất nhận mệnh rồi, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có, một bộ chán nản chết chắc rồi. Nhưng mà một câu của điểu nam lại để cho bọn hắn sống lại, lập tức từ dê đợi làm thịt biến thành dã thú hung ác, lộ ra sát khí dữ tợn. Điểu nam này đến tột cùng có hung danh như thế nào, rõ ràng để cho bọn người quý hạ bị dọa trở thành như vậy. Sát, 6 sơ vị thần quý hạ đồng thời phát khởi công kích, băng tiễn tung vũ, hỏa diễm phần thiên, liệt thạch xuyên không, mấy người kia phảng phất không còn sợ giết chết Lâm Lạc sẽ để cho giá trị giết chóc của bọn hắn giảm bớt, vừa ra tay là công kích tàn nhẫn nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1214, thần cấp âm thi 2. Mấy người khác bởi vì thực lực quá yếu, cũng không có triển khai công kích, chỉ là ở một bên phất cờ hò reo, thay bọn người quý hạ trở uy. Xem ra, mình cũng phải dựng nên hung danh hiển hách mới được, miễn cho luôn gặp được loại chiến đấu nhàm chán này. Trong nội tâm Lâm Lạc thầm nghĩ, hắn là người chán ghét phiền toái. Bởi vậy sau khi từ nơi trú quân đi ra hắn không che giấu cảnh giới nữa, chính là không muốn đánh nhàm chán. Nhưng cảnh giới cũng không giống với thực lực, hắn lại không thể ở trên trán dán nhãn hiệu viết lão tử cùng giai vô địch, ai tin mới là lạ. Mà hắn thoạt nhìn sẽ ở mảnh đất cằn sỏi đá này nghỉ ngơi một thời gian thật dài, như vậy muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết phiền toái, hắn nhất định phải đánh ra hung danh của bản thân. Vậy dùng 6 người này đến huyết tế là tốt rồi. Lâm Lạc lộ ra một nụ cười lạnh tràn ngập sát khí. Hắn cũng không phải thiện nam tín nữ, bởi vì đối phương là bị buộc mà sẽ nhân từ nương tay. Mỗi người đều phải vì quyết định sở tác sở vi của mình mà phụ trách. Lục đạo công kích ùn ùn kéo đến. Trong hai mắt của Lâm Lạc hiện lên một đạo ánh sáng âm u, nắm tay phải cố lấy. Bành, oanh ra. 6 âm thanh trầm đục, 6 người quý hạ đồng thời không thể tin mà cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, ồ ồ, máu tươi thẳng tuôn, nội tạng của mỗi người bọn hắn đều bị oanh vào. Đối với thần linh mà nói, cái này cũng không chí mạng, nhưng đáng chết chính là, một cổ lực lượng cường đại đang ở trong cơ thể của bọn họ lan tràn, vô tình cắn nuốt thần hồn của bọn hắn, lập tức để cho bọn hắn vĩnh viễn mất đi ý thức. 333 6 người đồng thời ngã xuống, chết. Mấy người còn lại đều bị sợ đến toàn thân phát run. Hai nữ nhân càng là sắc mặt tái nhợt. Tại sao có thể như vậy? Ra một quái vật không tính, hiện tại lại tới cái thứ hai. Biết sớm như vậy, cần gì phải sợ hãi điều nam kia? Mấy người còn lại một bên sợ hãi Lâm Lạc cường đại, một bên lại âm thầm may mắn trước kia không có ra tay. Nếu không hiện tại bên trong người nằm trên đất, khẳng định cũng có phần của bọn hắn rồi. Trong ánh mắt của Điểu Nam hiện lên một đạo kinh ngạc, nhưng thần sắc cũng không có chấn động quá lớn. Hắn nhìn thẳng Lâm Lạc nói, ngươi rất cường đại, có tư cách để cho ta biết rõ tên của ngươi. Da mặt Lâm Lạc co lại, bởi vì đồ chơi giữa háng của đối phương đang nhắm về phía mình, cái này để cho hắn làm sao có thể không buồn nôn. Nhưng hắn càng không thể nghiêng người, để cho các nàng Phong Sở Liên nhìn xem đồ chơi kia không phải càng thiệt thòi sao. Hết lần này tới lần khác lúc này Đường Điểm còn nói một câu để cho hắn thiếu chút nữa té ngã. Đại phôi đản, vật của hắn lớn hơn của ngươi rất nhiều. Tiểu ma nữ cái gì cũng tinh, nhưng ở chuyện nam nữ chính là một ngu ngốc. Để cho Lâm Lạc có loại cảm giác sụp đổ, ngay cả cái này cũng bị nàng trở thành chuyện cười mà nói rồi. Hắn thở dài nói, ta gọi Lâm Lạc, tên của ngươi không cần phải nói, ta không có hứng thú biết rõ, dù sao ngươi lập tức sẽ là người chết rồi. Điểu Nam sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha ha, rất tốt, khó được chứng kiến một người so với ta càng cuồng. Ta sẽ đem ngươi chế thành thi nô, cho ngươi chọn đời trở thành nô bộc của ta. Hãy bớt sàm ngôn đi, Lâm Lạc không kiên nhẫn nói. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì câu kia vô tâm kia của Đường Điểm làm cho hắn cơ hồ bạo tẩu. Đồ chơi kia đã thoát ly phạm trù nhân loại, có thể so sao? Nhớ kỹ tên của ta, Già La Ma, chủ nhân của ngươi. Điểu Nam duỗi tay phải ra, năm phiến móng tay nhao nhao bắn ra, giống như trên ngón tay cắm năm thanh dao găm. Âm thi, ánh mắt của Lâm Lạc lóe lên. Điểu Nam Già La Ma cho hắn một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, là âm thi tông ở Ngân Nguyệt Tinh Nam Châu, đã từng gây ra náo động cực lớn. Còn có thần cấp âm thi, Lâm Lạc nhìn xem Già La Ma, trong nội tâm bay lên nguyên một đám nghi vấn, thần cấp âm thi lại đáng sợ như thế nào? Bành, bành, Già La Ma đi nhanh hướng tới Lâm Lạc, tuy mỗi một bước đạp xuống đều nhẹ như lông hồng rơi xuống đất, nhưng một cỗ cảm giác kỳ dị lại ở trong nội tâm mọi người lan tràn, giống như có một cái bố đập nện, để cho sắc mặt mỗi người bọn hắn trắng bệch, có loại muốn phun huyết. Thi bí mật, đoạt tâm. Già La Ma há mồm khẽ hấp, trong hai mắt hồng sáng lóng lánh, đầu đầy tóc đỏ cuồng loạn nhảy múa. Lâm Lạc nao nao, trái tim của hắn kịch liệt nhúc nhích muốn từ trong lồng ngực xuất hiện. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy các nàng Phong Sở Liên cũng mỗi người lộ ra biểu lộ khó chịu, vẻn vẹn chỉ có Sư Ánh Tuyết là tựa như không có việc gì. Tiểu nha đầu này ngay cả Thượng Y Hiên Thần cũng không làm gì được a. Hắn vội vươn tay một cuốn, thu chúng nữ vào bên trong dưỡng tâm hộ. Cũng không phải hắn vô lực bảo hộ các nàng, mà là đồ chơi của nam nhân kia cứ anh dũng ngẩn cao, như thế nào cũng làm Lâm Lạc cảm thấy không được tự nhiên. Phúc phúc phúc, Phong Sở Liên các nàng có Lâm Lạc bảo hộ, nhưng những người còn lại kia thì thảm rồi. Từng trái tim đỏ rừng rực nhuốm máu cứ thế mà phá ngực nhảy ra, ngay ngắn bay về phía Già La Ma, từng cái trôi nổi ở trước người của hắn. Già La Ma há mồm khẽ hấp, một trái tim bay vào trong miệng của hắn, bị hắn ba ba vài cái nhai nát nuốt vào. Sắc mặt như người chết của hắn lập tức hiện ra một vòng ửng đỏ, khí tức tăng lên. Mấy người ném đi trái tim kia không cái nào không sắc mặt trắng bệch, thần sắc lộ ra cực kỳ uể oải. Tuy sau khi thành tựu thần linh đã không có chỗ hiểm đáng nói, nhưng thần huyết bên trong trái tim lại cực kỳ chân quý. Trái tim bị đoạt, quá tổn thương nguyên khí rồi. Cạc cạc cạc, Già La Ma phát ra tiếng cười y hệt như kim thạch ma sát, một ngụm một cái, đem trái tim còn lại từng cái thôn phệ, để cho hắn giống như chỉ trong nháy mắt bổ túc tinh khí thần, mặt mày hồng hào, sáng rọi tràn động hai cánh bạch cốt mở ra, như đại thủ trời che. Hắn tiếp tục hướng Lâm Lạc đi đến, uy áp khổng lồ như núi đá đặt ở trong lòng mọi người. Tuy bọn hắn đã không có trái tim, nhưng thần linh muốn một lần nữa tạo ra khí quan tùy ý chỉ là sự tình trong trước mắt. Thi khí chạm, Già La Ma khẽ quát một tiếng, hai tay chém ra, hai đạo không khí đen nhánh phun dũng mà ra, hóa thành hai thi long, hướng về Lâm Lạc rít gào mà đi. Lâm Lạc như thiểm điện duỗi hai tay ra, tất cả nắm cổ một đầu thi long, dùng sức sờ, hai thi long này tức cáo chôn vùi. Nhẹ nhõm như là đối phó hai con cá trạch. Thật sự có tài. Ánh mắt của Già La Ma siết chặt, cánh xương chấn động, hướng Lâm Lạc bay đi, hai tay thành chảo, tật hướng đỉnh đầu của hắn chộp tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1215, hung vật hiển uy. Một, kỳ lạ chính là sau khi ăn mấy trái tim, trên mặt của hắn hiện ra ánh sáng màu đỏ, giống như tinh thần đại chấn, nhưng hai tay lại khô gầy lên, thực sự biến thành một đôi điểu trảo, mười ngón vừa đen vừa dài, tựa như sắt đá. Lâm Lạc mỉm cười, duỗi ra hai đấm nghênh tiếp. Bành! Hai người rốt cục chân thật liều mạng một cái, một đạo lực lượng cường đại chấn động tuôn ra, chấn đến không gian bốn phía vỡ vụn, cũng làm cho mấy người kia nhao nhao bị đánh bay, lại lần nữa cuồng phun máu tươi. Xoát! Xoát, cánh xương sau lưng Già La Ma xoáy trương, như là hai cây đại đao xẹt qua cổ của Lâm Lạc, mà hai tay của hắn thì gắt gao quấn quýt lấy Lâm Lạc, không cho hắn có cơ hội nâng quyền chống đỡ. Lâm Lạc không khỏi bật cười, nếu như thực lực của hai bên tương đương, như vậy Già La Ma xác thực có thể cuốn lấy hai tay của hắn, dùng cánh xương đối với hắn cấu thành uy hiếp tương đối, nhưng mấu chốt là... thực lực hai người thực sự ngang nhau sao? Hắn khẽ quát một tiếng, hai đấm dễ dàng thu hồi, nhắm cánh xương đánh qua. Ba, ba, mảnh vỡ bạch cốt kích phi, Già La Ma phát ra một tiếng kêu đau đớn, dưới chân đăng đăng đăng mà lùi lại bảy trượng. Vừa rồi còn là mặt mày hồng hào xí u, cái trở nên tái nhợt, thân thể cơ bắp phát ra từng đợt run rẩy. Hai cánh bạch cốt của hắn bị hai quyền này của Lâm Lạc đánh tan một nửa, giống như một cây quạt bị xé toang một khối, thập phần chướng mắt mà đọng ở sau lưng của hắn, bên trong xương gãy có chất lỏng đen kịt chảy ra. Vô luận là thần huyết hay là thần tủy, đều hẳn là thất thải chi sắc, tại sao thằng này là màu đen? Âm thi, quả nhiên quái dị, ngươi chọc giận ta rồi. Hai mắt của Già La Ma huyết hồng phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, bên trong hắc khí lượn lờ, cánh xương của hắn nhanh chóng kéo dài, đem bộ phận vừa mới tổn thất chữa trị trở về. Trong cổ hắn trương lên, hai má giống như con cóc không ngừng phập phồng, khuôn mặt rõ ràng bành trướng, miệng càng trương càng lớn, mở rộng đến trọn vẹn 1/3 bộ mặt của hắn. Oa ha ha ha, khuôn mặt thật là quái dị. Sư Ánh Tuyết ở một bên hoa chân múa tay vui sướng, cấm chế của dưỡng tâm hũ đối với nàng không có hiệu quả, tiểu nha đầu muốn ra liền ra, không giống Thạch Nguyệt nha, tuy đồng dạng cũng có thể bỏ qua cấm chế, nhưng ít ra còn rất nghe lời Lâm Lạc. Chết! Già La Ma phát ra một tiếng giống to rung trời, sóng âm như là sóng biển hướng 4 phương 8 hướng bức bắn đi, mà hắn cũng mở ra miệng khổng lồ hướng Lâm Lạc cắn tới, như muốn thôn phệ. Xương cốt của ta rất cứng rắn, ngươi tiêu hóa không được đâu. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, một quyền oanh ra, đánh về phía Già La Ma. Thi Bích Chi Hữu, đầu của Già La Ma càng lớn, chỉ ít cao đến 2 trượng, cùng thân thể cơ bắp của hắn đã hoàn toàn kém xa. Hắn không chút nào để ý hai đấm của Lâm Lạc, tựa hồ muốn liều lưỡng bại câu thương, y nguyên hướng về Lâm Lạc cắn tới. Bành, bành, nắm đấm của Lâm Lạc phát sau mà đến trước, oanh ở bên trong ngực của Già La Ma, nhưng chỉ là truyền đến 2 tiếng trầm đục, giống như đánh vào một miếng sắt, đúng là phản chấn đến Lâm Lạc có chút run lên. Năng lực phòng ngự thật là lợi hại. Mặc dù Lâm Lạc không có vận dụng lỗ đen bí thuật, nhưng 6 đạo pháp tắc cùng cảnh giới chi lực trung chuyển, đủ để đối với sơ vị thần đỉnh phong tạo thành lực sát thương đáng sợ, nhưng đánh vào trên người Già La Ma lại không có hiệu quả. Trách không được hắn có được hung danh để cho bọn người quý hạ ngay cả phản kháng cũng không dám. Chỉ là phòng ngự chi lực này cũng đủ để cho thần linh sơ vị thần đỉnh phong nhíu mày. Âm Thi ở hạ giới dùng phòng ngự cường đại nổi danh, sau khi thành tựu thần vị cũng y nguyên như thế. Bo Ang, miệng rộng cắn xuống, Lâm Lạc lập tức tan biến ở trong đầu Già La Ma. Nhưng ngay trong nháy mắt, bên má trái của Già La Ma cứ thế mà bị oanh ra một cái động lớn, Lâm Lạc rất là tiêu sái nhảy ra, trên người không dính một chút dơ bẩn. Đáng chết! Đầu của Già La Ma đột nhiên thu nhỏ lại, nhưng trên gương mặt y nguyên có một vết thương, da mặt kéo xuống, lại quỷ dị mà không có chảy ra một giọt thần huyết. Cùng phàm thi hạ giới đồng dạng, âm thi huyết dịch chỉ tồn tại ở bên trong trái tim, cũng chỉ có vài giọt tâm huyết như vậy, vô cùng ngưng thực. Thời điểm hắn xuất hiện là dùng khí thế quân lâm thiên hạ, nhưng bây giờ lại liên tục 2 lần ở trong tay Lâm Lạc có hại chịu thiệt. Cái này tự nhiên để cho hắn thẹn quá hóa giận rồi. Bất quá, hắn càng nhiều hơn là khiếp sợ. Trước kia hắn rõ ràng nhẹ nhõm chặn 2 đấm của Lâm Lạc, nhưng vì cái gì sau khi hắn nuốt đối phương vào, tên kia ngược lại trở nên hung mãnh lên như vậy. Hắn nuốt cũng không phải đùa giỡn, mà là có chứa khí tức ăn mòn mãnh liệt, có thể lập tức tiêu hủy một sơ vị thần. Nhưng đối phương lại giống như không có việc gì, còn như là ăn hết xuân dược đại phát thần uy. Một lần hành động xua nát thần thể của hắn, cái này để cho hắn làm sao có thể lý giải. Già La Ma cũng là như thế, huống chi những người bị chấn đến xa xa kia, mỗi một cái đều tựa như nằm mơ. Nhìn xem cái này rõ ràng chỉ là sơ vị thần nhị trọng thiên, nhưng lại có được năng lực cùng giai vô địch. Người so với người, tuyệt đối giận điên người. Mà 2 nữ tử thì con mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, phảng phất như mèo con nghe thấy được mùi cá, hận không thể lập tức quăng đến trong ngực của hắn, dùng thân thể để đổi lợi ích. Đây cũng là sinh tồn chi đạo của các nàng ở nơi này. Mặt to xú điểu, nhanh giao di ngôn đi. Sư Ánh Tuyết ngồi ở trên người hoàng kim bàng dài, thập phần hưng phấn kêu lên. Bề ngoài thanh thuần đáng yêu của nàng hoàn toàn là gạt người, chính là một nhân vật chỉ e thiên hạ bất loạn, nếu không cũng sẽ không mơ tưởng dùng tư thế ma vương thống nhất thần giới. Con mắt dài nhỏ của Già La Ma đảo qua Sư Ánh Tuyết, nguyên vốn cách nghĩ định tạm thời lui lại cũng lập tức cải biến. Hắn tuy hung hăng càn quấy, khát máu, nhưng tuyệt đối không phải một người lỗ mãng. Lâm Lạc để cho hắn nhìn không thấu, dần dần phát lên một loại cảm giác nguy hiểm cực độ, để cho hắn hạ xuống quyết định tránh đi mũi nhọn. Nhưng tiểu nha đầu đột nhiên kêu gào lại để cho trong lòng của hắn khẽ động, đây chính là một đối tượng phát tiết. Bên trong cánh xương của hắn có chứa không gian pháp tắc, có thể làm cho hắn như gió bay lượn, tốc độ nhanh vô cùng. Bởi vậy, nếu hắn xuất kỳ bất ý bắt lấy tiểu cô nương kia rời đi mà nói, Lâm Lạc căn bản không có khả năng đuổi đến. Mặc dù tiểu nha đầu còn quá non nớt, nhưng hắn tuyệt không ngại đang ở trước mặt Lâm Lạc thi triển hung ác, thưởng thức Lâm Lạc phẫn nộ lại vô kế khả thi. Xí yêu u u. Hắn lập tức đem ý nghĩ thay đổi này áp dụng, cánh xương mở ra, gần như không gian thuấn di lướt đến trước người sư ánh tuyết, thò tay liền hướng nàng bắt tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1216, hung vật hiển uy. 2. Hoa, người quái dị cứu mạng a. Sư ánh tuyết thét to, mà hoàng kim bàng giải ở dưới thì nhanh chóng lui ra sau, vừa đúng để cho già la ma bắt hụt. Cô nàng này lại đang đùa nghịch rồi. Ha ha ha, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Già la ma có tự tin như vậy, đừng nhìn Lâm Lạc cùng hắn chỉ cách vài chục trượng, nhưng đầy đủ hắn bắt lấy sư ánh tuyết vỗ cánh ly khai. Phong chi cốt dực của hắn có được năng lực so sánh không gian thuấn di. Lâm Lạc thì nhún nhún vai nói, nha đầu đáng ghét như vậy, ta còn đang lo tiễn đưa nàng không đi, ngươi muốn bắt ta còn cảm ơn a. Già la ma sững sờ, nhìn lại Lâm Lạc hai tay ôm ngực, quả nhiên không hề có ý tứ ra tay. Nhưng sau khi sững sờ, hắn không khỏi cười lạnh, muốn dùng loại hư chiêu này đến lừa bịp ta, để cho ta thu tay lại sao? Mơ tưởng, hắn chỉ coi Lâm Lạc là cố ý làm thấp đi giá trị của sự ánh tuyết, bởi vì đối phương căn bản cứu viện không kịp. Mà càng là như thế, lại càng có thể thấy được địa vị của tiểu cô nương này ở trong lòng Lâm Lạc trọng yếu bao nhiêu. Nếm qua thiệt thòi, đều từ trên người tiểu nha đầu này đòi lại. Già la ma nhe răng cười lấy, với tư cách âm thi chi thân, hắn căn bản không có cảm giác vinh dự gì đáng nói, mà là có thù tất báo. Sư ánh tuyết giận tím mặt, chỉ vào Lâm Lạc nói, người quái dị, ngươi quá không có suy nghĩ rồi. Lâm Lạc cười hắc hắc, ngươi ở chỗ ta hết ăn lại uống lâu như vậy, sớm nên thu thập chăn nệm xéo đi rồi. Hoa nha nha, tức chết bùn ma vương rồi. Sư ánh tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn làm hình dáng phẫn nộ cực đoan. Các ngươi, cũng có chừng có mực cho ta. Già la ma giận dữ hết, tuy thực lực của tiểu cô nương yếu kém, nhưng con cua mà nàng ngồi sao láo cá như thế, rõ ràng nhiều lần để cho hắn ra tay thất bại. Trong lỗ tai còn phải nghe bọn hắn giúp nhau trêu chọc, cái này để cho hắn có thể không tức giận sao, cũng quá không coi hắn vào đâu rồi. Cho ta tới. Già la ma hét lớn một tiếng, duỗi ra móng trái mạnh mẽ phóng đại gấp trăm lần, giống như một tấm lưới đánh cá hướng về sư ánh tuyết cùng hoàng kim bàng giải bắt tới. Đáng giận, xem bổn ma vương dễ khi dễ sao? Sư ánh tuyết tức giận nói, tiểu bát, giết cho ta. Soát, hoàng kim bàng giải trở ngại mệnh lệnh của nàng, một mực không thể ra tay mà nghẹn khuất, nghe được chủ nhân hạ lệnh. Lúc này nó triển khai công kích, một cái kìm lớn thò ra, cũng đồng dạng phóng lớn rất nhiều lần, hướng về bên hông già la ma kẹp tới. Bành, bàn tay già la ma đè xuống, nhưng lại trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của sư ánh tuyết đánh tới trên người hoàng kim bàng giải. Mà cùng một thời gian, cái cẳng của hoàng kim bàng giải cũng kẹp đến bên hông già la ma. Như thế nào có thể? A. Già la ma phát hiện sư ánh tuyết rõ ràng có thể hóa thành thân thể hư vô, không khỏi hai mắt trừng trừng, lộ ra biểu lộ tuyệt đối không cách nào tin, mà một chảo này của hắn chụp vào rõ ràng ngay cả xác ngoài của hoàng kim bàng giải cũng không có thể đánh nát. Nhưng kìm lớn bên hông lại bỗng nhiên buộc chặt, cốt nhận gập ghềnh cứ thế mà đâm vào da của hắn, mang cho hắn đau đớn vô cùng mãnh liệt. Làm sao có thể? Hắn là thân thể âm thi. Lực phòng ngự ở trong thần linh đồng bậc có thể nói là thứ nhất, ngay cả sơ vị thần đỉnh phong cũng tuyệt không có khả năng xé rách, vì cái gì sẽ bị một con cua nhìn về phía trên chỉ có sơ vị thần nhất trọng thiên kẹp chặt sắp chém ngang lưng. hoàng kim bàng giải mạnh mẽ siết chặt, tạp thoáng một phát, Già La Ma cứ thế mà bị kẹp lại, biến thành hai đoạn. Những người bên ngoài kia ngay ngắn há hốc mồm. Tại sao có thể như vậy? Hai đoạn thân thể đứt rời của Già La Ma di động để hoàn thành nối tiếp, nhưng sắc mặt hắn vốn là tái nhợt hiện tại càng lộ ra bệnh trạng, càng nhiều hơn là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Âm thi chi thân của hắn trước sau bị Lâm Lạc cùng một con cua lớn đánh nổ, cái này để cho hắn như thế nào cũng không tiếp thụ được. Không sai, âm thi chi thân xác thực vô cùng cứng cỏi, nhưng gặp được lỗ đen pháp tắc vậy thì tựa như giấy. Mà con cua kia lại là bát pháp cùng tu, tám đạo pháp tắc chi lực trung chuyển, lực lượng càng thêm bá đạo cường hành rồi. Cánh xương của Già La Ma chấn động, bay lên cao trăm trượng, ánh mắt dao động bất định mà nhìn ba gia hỏa để cho hắn hoàn toàn đoán không ra phía dưới. Trong nội tâm hàn ý phát sinh, đi, hắn lại lần nữa kiên định ý định lui lại, tuy bị tổn thất nặng, nhưng hắn cũng không phải là không có cơ hội đem hết thảy đòi lại, chỉ cần lại đáp ứng lão gia hỏa kia mấy yêu cầu, đến đạt được thực lực phi tốc tăng lên. Già La Ma chấn động cánh xương, muốn ly khai mảnh đất thị phi này, hiện tại còn muốn đi. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, thân hình thoáng động, lóe lên một cái đã xuất hiện ở trước người Già La Ma, chặn đường đi của hắn. Không gian thuấn di, Già La Ma chấn động, như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Lạc nắm giữ không gian thuấn di có thể khắc chế phong chi cốt dực của hắn. Mặc dù nói hai cánh của hắn chấn động để cho hắn có được tốc độ tiếp cận không gian thuấn di, nhưng dù sao cũng chỉ là tiếp cận mà thôi, cùng giống nhau là hai chuyện khác nhau.